đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Như thế nào đảm đương không nổi? Ta thấy gọi hầu tử dễ nghe hơn là gọi tiểu tử mà. Tựa hồ còn chưa muốn buông tha, đại trưởng lão nhếch mép không đồng ý nói. Không dễ nghe, vẫn là gọi tiểu tử dễ nghe hơn. Nó dễ gọi mà không phải ngài đã quen gọi như thế rồi sao? Không cần sửa nữa, thực sự không cần sửa nữa. Gọi tiểu tử ta cũng thấy cao hứng. Thật hay giỡn, nếu thực bị năm vị trưởng lão gọi thành tiểu tử thì hắn làm sao dám đứng trước mặt đám nhóc kia mà hò hét ra oai. Sợ là trở về cũng bị lão bà đuổi khỏi giường ý chứ. Uy nghiêm của lão bà là việc lớn, tuyệt đối không thể để nàng đuổi ra khỏi giường. Người trung niên trong đầu thầm nghĩ, nếu lúc này có mặt sáu người Lục Thanh, sợ là đến Long Tuyết luôn lạnh lùng cũng phải giờ khóc giờ cười. Người này trước sau tương phản thật lớn, xem ra bộ dáng uy nghiêm trước kia chỉ là giả bộ. Nhìn thấy người trung niên chịu thua, đại trưởng lão hừ một tiếng mới buông tha hắn. Từ đầu đến cuối, bốn vị trưởng lão ở bên cạnh đều không biến sắc, không nói không cười. Nhưng người trung niên cũng từ ánh mắt lóe ra không chừng của bọn họ mà biết được. Bốn lão già này đang rất nghẹn khuất ở trong lòng, muốn cười mà không dám cười. Chỉ vì hình tượng trưởng lão vĩ đại mà thôi. Dừng một chút, đại trưởng lão lại bất mãn nói, ta nói này Hàn tiểu tử, chúng ta đang thương lượng sự tình, ngươi không mang theo tộc nhân thủ vệ cửa vào sơn mạch lại chạy tới đây làm gì? Nghe đại trưởng lão nói như vậy, người trung niên không khỏi nhỏ giọng thầm nói, sơn mạch này muốn cái gì thì cái đó không có, đến một cái chíp bông của linh dược cũng không thấy. Lại còn sợ người ta đến ăn trộm sao? Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão nhất thời trừng mắt nói. Không có gì, là ta nói linh đoạn sơn mạch chúng ta là nơi địa linh nhân kiệt, thật sự là bảo địa khó có được a. Ngươi trung niên thầm lau mồ hôi trong lòng, lão gia hỏa này có tu vi cao như vậy cũng thật không tốt, đến thì thào mà cũng nghe ra được. Thôi đủ rồi. Đại trưởng lão khoát tay áo, ánh mắt trầm xuống nói, trở lại chính sự, Hàn tiểu tử, hơn 20 tộc nhân kia như thế nào? Nghe lão nhân nghiêm túc hỏi, người trung niên cũng khôi phục bộ dáng uy nghiêm phía trước, nói, không được, tư chất tiên thiên của bọn họ đến lớp giữa còn không đạt được. Lúc này căn bản không thể dành dụng đủ nguyên khí để đả thông kinh mạch, nửa năm nay chỉ có một người may mắn trúc cơ thành công. Ai, đáng tiếc. Công pháp mà tổ tiên truyền xuống thì cửa thứ nhất muốn trúc cơ thì phải do chính mình dành dụng nguyên khí mới được. Nếu không có mấy lão già chúng ta ra tay thì cũng đều không có việc gì. Đại trưởng lão thở dài nói một câu, bốn trưởng lão ở bên cạnh cũng đều nhíu mày. Thật sự là không được, bọn họ cũng chỉ có thể đi đào quặng hoặc săn giá thú, còn như nữ tử thì lại không biết nên an bài thế nào. Lúc này, ở bên cạnh nhị trưởng lão cũng mở miệng nói. Đúng vậy, một thế hệ có tư chất để trúc cơ càng lúc càng ít. Đa số đều cùng cha mẹ giống nhau, đều là do tiên thiên di truyền, cũng không thể trách bọn họ được. Chỉ là chúng ta ở trong linh đoạn sơn mạch tự cấp tự túc, cũng không có cái gì để cùng người ngoài trao đổi đan dược. Huống chi ở thanh phàm giới này linh dược cũng khan hiếm, mỗi một viên đan dược đều được các tông môn cất giữ cẩn thận. Cho dù chúng ta có cái gì để đổi, sợ là người ta cũng không nhất định đổi. Đại trưởng lão vừa nói, liền làm không khí trong đại sảnh trở lên tiêu điều. Này, đại trưởng lão! Cái gì? Đại trưởng lão nhíu mày. Ta vừa mới lấy được một lọ tham vương đan hạ phẩm. Cái gì? Nguyên bản đang ngồi năm vị trưởng lão đồng thời bật dậy. Bàn tay đại trưởng lão một trận mơ hồ. Ngay sau đó chiếc bình bằng tử ngọc trong tay người trung niên vừa lấy ra lập tức biến mất không thấy. Khi xuất hiện thì đã ở trên tay đại trưởng lão. Mở nắp bình ra nhìn vào bên trong thấy có khoảng 30 viên đan dược to bằng ngón tay út. Mặt trên mỗi viên đan dược đều có ánh sáng màu xanh nhàn nhạt lưu chuyển. Cẩn thận ngửi, liền thấy một cỗ hương vị tham vương nhàn nhạt. Còn có một ít dược liệu khác hỗn hợp, bất quá cũng không phân rõ được. Không sai, đúng là tham vương đan hạ phẩm. Lúc trước khi ta rời núi từng may mắn cùng một kiếm giả của thiên thủy môn quen biết, đã thấy qua tham vương đan. Nhìn màu sắc này sợ là đã dùng tham vương 3-400 năm luyện chế, trong số đan dược hạ phẩm cũng coi như là đỉnh cấp. Trên mặt đại trưởng lão lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng nói. Có 30 viên tham vương đan này, tộc nhân cũng có thể có đủ số nguyên khí để đả thông kinh mạch, thành công trúc cơ. Ở bên cạnh tam trưởng lão cũng hưng phấn nói. Hàn tiểu tử, bình tham vương đan này ngươi làm sao có được vậy? Lần này, 5 luồng ánh mắt đồng thời quay lại nhìn người trung niên. Là như thế này, người trung niên liền đem mục đích đến của 6 người Lục Thanh nói ra. Tông môn sắp tiến giai lên cấp kim thiên, thảo nào mà ra tay hào phóng như vậy. Mấy người trẻ tuổi này đi tới kiếm thần chủ điện không sai biệt lắm phải còn 4.000 dặm xa. Cho dù là chúng ta 5 lão già này muốn an toàn tới được nơi đó cũng phí một phen tay chân mới được. Nếu bọn họ đã có thành ý như vậy, chúng ta thiên linh tộc cũng không được mất lễ nghi được. Ngươi đi dẫn bọn họ vào đây. Tuy chỉ là đi qua nhờ, nhưng thu đan dược của người ta, chúng ta cũng phải chiêu đãi một chút. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói. Lối vào linh đoạn sơn mạch. 6 người Lục Thanh cứ đứng như vậy không nhúc nhích, tĩnh tâm dưỡng khí. Hiện giờ người trung niên đã đi được gần một canh giờ, nhưng người tuổi trẻ lúc trước đi theo hắn lại lần nữa tụ tập ở lối vào. Các ngươi xem, bọn họ thật là nhẫn nại a. Chẳng lẽ mỗi kiếm giả đều là như thế sao? Đúng vậy, nếu thường ngày chúng ta tu luyện cũng có tâm tính như thế thì tốt rồi. Cái gì mà tâm tính, cái đó người ta kêu là định lực, thuộc về ý chí. Thanh niên bị phản bác đang định cãi lại, ánh mắt vừa nhìn ra phía sau, gì? Hàn hộ pháp đã trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, muốn kết hôn ta, đả bại hắn, thượng, Hàn hộ pháp, tốc độ của ngươi thật nhanh a. Nhìn thấy người trung niên quay lại, đám thanh niên liên thanh mở miệng nói, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, người trung niên cảm thấy đây rõ ràng là do 5 lão già kia, nếu không bọn họ sao dám làm trò trước mặt hắn. Bất quá trung quy hắn vẫn không nói ra cái gì, bay ra ngoài linh đoạn sơn mạch. Người trung niên hạ xuống trước mặt 6 người Lục Thanh. Cơ hồ cả 6 đạo ánh mắt đồng thời mở ra nhìn vào người trung niên. Thân hình bị kiềm hãm, người trung niên không khỏi thầm hô một tiếng. 6 người này không nên có tu vi cao như vậy, lúc này mới bao nhiêu tuổi. Bất quá cũng chỉ nghĩ một chút hắn liền khôi phục bình thường, hướng tới Lục Thanh nói. Bằng hữu phương xa, trưởng lão của chúng ta cho mời các ngươi để tỏ vẻ cảm tạ. Trên mặt 6 người đều hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới chỉ lấy ra một lọ đan dược hạ phẩm lại làm cho thái độ của thiên linh tộc biến hóa như vậy. Lục Thanh liền mở miệng nói. Vậy thì đa tạ, còn thỉnh các hạ dẫn đường. 6 vị, mời. Người trung niên giơ tay mời rồi cất bước vào trong linh đoạn sơn mạch. Không do dự, 6 người liền cất bước theo sát. Vừa mới tiến vào trong sơn mạch, Lục Thanh liền cảm thấy hư không chung quanh như bị giam cầm lại. Kiếm chủng trong đan điền như bị một cỗ lực lượng kỳ dị tồn tại. Hắn đã không còn khả năng ngự không. Đồng dạng cảm giác đó cũng hiện ra ở trên mặt 5 người Ni Ép Thanh Thiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. 6 người vừa bước vào, ánh mắt của giám thanh niên nam nữ liền tập trung trên người bọn họ. Phần lớn ánh mắt nam tử đều tập trung trên hai người Dịch Nhược Vũ và Long Tuyết, mà ánh mắt của nữ tử lại tập trung trên người 4 người Lục Thanh. Thực xinh đẹp, nếu ta có thể lấy được một trong hai người bọn họ thì chết cũng không hối tiếc. Đừng mơ mộng nữa, ngươi mới đến tam trọng thiên thức thần tiểu thiên vị, tốt nhất là đừng có hướng người ta mở miệng. Ta thấy người ta thấp nhất cũng phải có thực lực thức thần đỉnh phong. Ngươi cái gì mà ngươi, yên tâm đi. Tâm nguyện của ngươi để ta đến hoàn thành cho. Lúc này vừa lúc lại có một đám tộc nhân thiên linh tộc đi tới. Liền theo 30 thanh niên nam nữ đi theo sau 6 người Lục Thanh. Tuy cách xa hơn 10 trượng nhưng tiếng thầm thì to nhỏ của bọn họ làm sao thoát được thính lực của 6 người. Những lời nói của bọn họ quả thật không có nửa điểm tà ý. Nhưng lời nói ngây thơ trong lúc nhất thời cũng làm cho người ta phải khó xử. Khuôn mặt của Dịch Nhược Vũ vẫn tự nhiên như thường. Về phần Long Tuyết ở bên cạnh cũng chỉ hơi nhíu mày một cái cũng không lộ ra biểu tình gì. Tú chữ, ngươi xem bốn người quả thật có phong thái của nam tử Hán A. Nếu ngươi nhìn ai vừa mắt thì bảo ra ra ngươi lựa chọn một người đi. Lạc, ngươi câm miệng cho ta. Ở bên cạnh gần 20 nam tử là hơn 10 nữ tử. Tuy so ra thì còn kém Long Tuyết và Dịch Nhược Vũ nhưng cũng là mắt ngọc mày ngài. Càng ngày càng không ngừng có tộc nhân xung quanh gia nhập trêu đùa với mấy người Lục Thanh. Mà nữ tử vừa bị trêu đùa kia sắc mặt đỏ bừng. Nếu không phải Cố Kỵ sáu người Lục Thanh là người ngoài sợ là đã dương nanh múa vuốt xông lên rồi. Nhưng lúc này Lục Thanh lại phát hiện bả vai của người trung niên trước mặt tựa hồ đang rung lên. Như là trong cơ thể đang có gì đang nổi lên vậy. Lục Thanh cảm thấy cổ kình lực kỳ dị trong cơ thể hắn cũng rung theo. Câm miệng hết lại cho ta. Sau đó chỉ thấy người trung niên xoay người lại quát lớn. Hai mắt như bốc lên ngọn lửa hừng hực. Này, Hàn Hộ Pháp lại sinh khí rồi. Các ngươi đừng có nói nữa. Ân, trở về phải nói cho Hàn Thẩm biết. Để nàng nói giúp cho ta. Nếu không buổi thần luyện sáng mai Hàn Hộ Pháp lại lấy việc công báo tư thù. Ngươi nói không sai, sợ là sáng ngày mai hắn sẽ báo thù. Nhanh, quay lại đi tìm Hàn Thẩm đi. Nghe người trung niên khiển trách, đám thanh niên liền hơi lui lại, cúi đầu thầm thì nói. Đám tộc nhân này còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, các vị xin đừng để ý. Người trung niên sau khi quát lớn một tiếng liền quay đầu hướng tới sáu người Lục Thanh nói. Tựa hồ đã biết sáu người Lục Thanh đã bị áp chế cho nên trên đường đi người trung niên không hề ngự không phi hành. Đại khái đi được khoảng 2 dặm đường, liền tới một mảnh rừng núi rậm rạp. Dừng chân lại, người trung niên ngẩng đầu thét lên một tiếng dài. Tiếng huýt gió cuồn cuộn vang lên trực tiếp truyền vào núi rừng trước mặt. Lục Thanh nhíu mày lại. Tiếng huýt gió của người trung niên tựa hồ không chỉ đơn giản dựa vài kình lực trong cơ thể mà kéo dài. Tuy tiếng huýt gió dần giảm xuống như vẫn từ trong miệng người trung niên kéo dài tới thời gian tàn nửa nén hương. Tiếng Hàn Hộ Pháp huýt gió tựa hồ lại mạnh mẽ thêm một phần rồi. Sợ là tu vi đã tiến triển a. Lợi hại thì có ích gì chứ. Trong linh đoạn sơn mạch này một đám linh cảnh đều nhận thức chúng ta. Ngươi nói chẳng lẽ chúng ta có thể cùng chúng nó chém giết sao? Không cho chúng ta ra khỏi linh đoạn sơn mạch này thì không biết bắt chúng ta học bổn sự để làm gì. Đúng vậy, Tú Chữ, ngươi thử hỏi ra ra ngươi vì cái gì mà không cho chúng ta ra xem thế giới thật rộng lớn bên ngoài. Chẳng lẽ ở bên ngoài có cái gì gây nguy hiểm với chúng ta lắm sao? Ở phía trước, sáu người Lục Thanh đều thầm cảm thán trong lòng. Nguyên lại những người này đều chưa từng có đi ra khỏi linh đoạn sơn mạch. Khó trách tính tình đơn thuần như vậy, bất quá điều này cũng không có gì không tốt. Cân nhắc lại từng câu từng chữ, Lục Thanh cảm thấy ở nơi này không hề có tồn tại ước thúc gì, như thế ở chung không có gì nghẹn ở trong lòng, khiến cho con người cảm thấy tùy tâm thoải mái. Sau khi người trung niên huýt gió một tiếng dài, nhất thời từ trong núi rừng truyền đến tiếng vang ù ù. Tiếng vang này rất nhanh tới gần. Một cỗ linh lực dao động bàng bạc truyền ra, sáu người Lục Thanh lập tức cảm thụ được tứ giai linh thú. Trong lòng Lục Thanh cả kinh, đồng thời sắc mặt năm người Ni Ép Thanh Thiên cũng biến đổi. Thật không ngờ người trung niên này lại đưa tới hai con tứ giai linh thú. Ầm ầm vài gốc cổ thụ trước mặt gãy đổ, từ phía sau có hai con thú bước ra, trong đó có một con là một con viên hầu toàn thân màu vàng to lớn. Con viên hầu này thân cao 20 trượng, thân hình như một khối đá ngàn cân, trên người đầy cơ bắp nổi lên, ở mặt trên có một tầng sáng màu vàng kim lưu chuyển. Trừ bỏ linh lực dao động trên người nó, Lục Thanh còn cảm thấy được một cổ kình lực giống như cổ lực lượng trong cơ thể người trung niên kia. Trên người nó có tầng sáng vàng lưu chuyển, hắn là chuyên luyện thể. Lục Thanh cảm nhận được trong mỗi một thớ thịt trên người nó đều ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố. Tuy rằng không có giao thủ, nhưng Lục Thanh có cảm giác, lấy thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm của hắn, sợ là con viên hầu này chỉ đánh một cái là toàn bộ vỡ nát. Tứ giai linh thú thật mạnh mẽ. Trong lòng Lục Thanh thầm nghĩ, sợ là phong lôi đạt đến tứ giai, cùng với con viên hầu này so sánh, cũng khó có thể thắng được. Lục Thanh phỏng chừng, dù là kiếm chủ cảnh giới giả hồn cũng khó có thể gây tổn thương cho nó. Thân thể của nó sợ là đã đạt tới tương đương với thần kiếm cấp thanh phàm. Cảnh giới kiếm chủ, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự thân thể của con viên hầu này. Thần kiếm cùng với những thanh kiếm từ nhất đến cửu phẩm bất đồng. Thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp cũng chỉ gọi là thanh kiếm, mà không thể gọi là thần kiếm. Thần kiếm đó là phải có linh trí, cho dù là thần kiếm cấp thanh phàm có linh trí mỏng manh cơ hồ cảm ứng không được, cũng không phải một thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp so sánh được. Đây là chênh lệch về chất. Cho dù là cảnh giới đầu tiên của kiếm hồn là kiếm vương, cũng khó có thể phá vỡ một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Đến cuối cùng Lục Thanh phán đoán, con tử kim viên hầu này phải có thực lực có thể tranh phong cùng đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nếu thực sự chém giết thì Lục Thanh cũng không biết được bên nào có thể chiến thắng. Chủng tộc thật đáng sợ, thiên linh tộc thế nhưng lại có thể tùy tiện gọi ra tứ giai linh thú cường đại như vậy. Còn lại một con khác là một con linh thú hình thù quái dị, con ngươi màu hồng tím, đầu sư tử, lại có sừng như sừng hươu. Trong miệng nó không ngừng phun ra nuốt vào một luồng khói hồng tím, làm gợn lên một tầng sóng chân không vô hình. Linh lực dao động trên người con linh thú này cũng là tứ giai, thậm chí còn hùng hậu hơn một phần. Ở trên người nó, Lục Thanh lại không cảm nhận được cổ kình lực kỳ dị kia. Đây là tử kim tông mao viên cùng tử viêm tinh tình thù, là linh thú hộ tộc của thiên linh tộc chúng ta. Thần sắc người trung niên đầy vẻ kiêu ngạo, hướng về sáu người Lục Thanh giới thiệu. Đích xác, chẳng những thực lực của hai con linh thú này mạnh mẽ, mà diện mạo uy thế cũng lạ thường. Sợ đây là hai con tứ giai linh thú mạnh mẽ nhất mà Lục Thanh gặp được. Ngay tại lúc người trung niên tiếp đón hai con linh thú hạ người xuống, tử kim tông mao viên cùng tử viêm tình tình thú đều lắc mạnh đầu, vẻ mặt rất không muốn. Ai, ta nói hai cái hỗn đản này, đây là khách quý của tộc ta, cũng không bảo các ngươi làm cu li mà lại lắc đầu nhanh như vậy. Người trung niên sửng sốt, liền cất tiếng mắng. Sáu người Lục Thanh đều có chút buồn cười, Đen Long Tuyết cũng hơi hé ra nụ cười mỉm. Ai, ngươi thấy được không, nàng nở nụ cười, nàng nở nụ cười. Đúng vậy, thật đẹp a, ta muốn chết mất. Mấy người trẻ tuổi nhìn thấy Long Tuyết nở nụ cười, nhất thời hô hấp cả đám đều có chút dồn dập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, muốn kết hôn ta, đả bại hắn, chung, nhưng mặc cho người trung niên thuyết giáo như thế nào, một vượn một thú vẫn kiên quyết lắc đầu, nói cái gì cũng không đáp ứng yêu cầu của người trung niên. Đến cuối cùng người trung niên tức giận muốn giơ tay ra, nhưng ngại mấy người Lục Thanh nên cũng không phát tác. Bất quá tựa hồ hắn tức giận quá mất khôn, không hề xem lại xem thực lực song phương chênh lệch như thế nào. Đến cuối cùng, con viên hầu mất hết kiên nhẫn, trực tiếp vỗ ra một chưởng. Ngay sau đó, thân hình người trung niên bày ra hình chữ nhất khảm vào trong vách đá đối diện. Ha ha, thật là buồn cười. Ta cũng không nhớ rõ đây lần thứ mấy Hàn Hộ Pháp bị viên hầu đánh bay rồi. Đúng vậy, từ trước tới giờ có bao giờ Hàn Hộ Pháp ra lệnh cho chúng nó được đâu. Hơn nửa mỗi lần Hàn Hộ Pháp kêu gọi, chúng nó đều đến nhanh như vậy, rõ ràng là muốn trêu đùa mà. Ngay sau đó, đám thanh niên nam nữ ở phía sau không hề cố kỵ có sáu người Lục Thanh ở đây mà cất tiếng cười ha ha, không hề có chút lo lắng cho người trung niên. Xem ra loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Này cũng quá dở hơi đi. Lục Thanh cùng Ni Ép Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp liếc nhìn nhau một cái, đồng thời hiểu được ý tưởng trong mắt đối phương. Hiện giờ ba người lại nghĩ đến lúc đầu người trung niên có cử chỉ uy nghiêm bệ vệ, cùng với bây giờ so sánh quả thật là một trời một vực. Ẩm ngay sau đó, nguyên bản bị khảm vào vách núi, người trung niên liền bộc phát ra một cổ kình lực đỏ đậm. Cổ kình khí này cùng với kiếm khí khác hẳn, tuy rằng cũng có tia khí nhưng không có được sự sắc nhọn như kiếm khí, mà lại chất chứa thêm một cỗ khí tức trầm nặng như núi. Đây là lực lượng gì? Quả thực Lục Thanh không thể lý giải được loại lực lượng này. Chẳng lẽ chỉ có người của thiên linh tộc mới có được cỗ lực lượng này sao? Lực lượng này ẩn chứa khí hệ hỏa mãnh liệt bộc phát ra, chỗ người trung niên bị khảm vào lập tức vỡ ra một cái hố rộng vài trượng. Ngay sau đó thân ảnh người trung niên để lại mấy đạo tàn ảnh trên hư không rồi rơi xuống trước mặt một vượn một thu. Ngươi! Người trung niên run run chỉ tay vào Tử Kim Tông Mao Viên, nhưng lại không nói được thêm ra một chữ. Vừa mới rồi bị nó chụp cho một trưởng liền làm hắn tỉnh lại ngay. Thực lực của hai bên đúng là tuyệt đối chênh lệch. Sợ rằng nếu hắn mở miệng lại bị một cái chụp nữa, như vậy thì mặt mũi của hắn biết giấu đi đâu. Động tác bây giờ của hắn cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Tựa hồ cảm thấy phiền toái, con viên hầu giống lên một tiếng lại giơ hai tay lên. Đại viên! Lúc này từ phía sau sáu người Lục Thanh lập tức truyền đến tiếng hô của một nữ tử. Từ trong đám nữ tử kia, một cô gái tú lệ bước ra, tuy khuôn mặt đỏ ửng nhưng vẫn chậm rãi tiến lên. Mà nghe được tiếng cô gái hô gọi, Tử Kim Tông Mao Viên lập tức thu hồi hai tay lại, có chút hưng phấn kêu lên. Đến Tử Viêm Tinh Tình Thú cũng ngẩng đầu phát ra tiếng ô ô. Sáu người Lục Thanh đều sửng sốt. Bọn họ nhìn ra được, hai con tứ giai linh thú trước mặt này đều không có ký kết khế ước linh thú vậy mà lại phục tùng với một cô gái. Thật làm cho người ta không thể tin được. Sáu người Lục Thanh cũng không tin cô gái trước mặt này có thực lực đại sư cảnh giới kiếm hồn, có thể bằng vào sức mạnh mà áp chế hai đầu linh thú này. Bước tới trước mặt hai con thú, cô gái mở miệng nói, các ngươi giúp bọn họ đi, sáu người đều là khách nhân của tộc chúng ta. Nghe lời nói của cô gái, hai con thú đồng thời gật đầu nhưng lúc sau con viên hầu lại lắc lắc đầu. Đồng thời ngón tay nó chỉ về phía Lục Thanh thấp giọng hô lên với cô gái. Mà cô gái nghe Tử Kim Tông Mao Viên kêu vài tiếng cũng sửng sốt rồi hô lại vài tiếng. Sáu người Lục Thanh liền hiểu được, cô gái này thế nhưng nghe hiểu thú ngữ, có thể câu thông trao đổi được với linh thú. Trách không được hai con thú này lại nghe lời nàng như vậy. Cô gái hơi bất đắc dĩ quay người nói với người trung niên, Hàn Hộ Pháp. Chúng nó chỉ cho phép 5 người lên mà thôi. 5 người. Người trung niên sửng sốt nói. Còn có ai mà chúng nó không chịu trở vậy? Không nên có nhiều tật xấu như vậy chứ. Giống người trung niên vừa nói xong, một vượn một thú liền quay đầu hướng tới hắn nhe răng trợn mắt. Tuy chúng không có thả ra uy áp, nhưng uy thế của tứ giai linh thú vẫn khiến người trung niên phải ngậm miệng lại. Đôi má hiện lên màu phiến hồng. Cô gái quay đầu hướng tới Lục Thanh nói, đại viên nói nó không thích hương vị trên người vị đại ca này. Người trung niên nghe thế cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn tới Lục Thanh, ánh mắt cũng trở lên ngưng trọng. Chẳng lẽ trên người trẻ tuổi này có thứ gì làm cho đại viên phải sợ hãi sao? Lục Thanh vừa nghe cô gái nói vậy cũng ngây người ra. Bất quá lập tức hắn nghĩ ra ngay, hắn đã cùng với Phong Lôi ký kết khế ước linh thú. Trên người cũng lây dính một chút khí tức chân long. Hơn nữa hắn đã lĩnh ngộ ra thức thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, ngộ ra thần vận của chân long, cũng không sai biệt lắm đã dung nhập vào trong thân thể hắn. Hiện giờ xem ra là con viên hầu kia đã nhìn ra khí tức chân long trên người hắn. Vốn chân long chính là vương giả trong linh thú. Ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, cho dù là hoàng giả linh thú Tam Túc Kim Ô cũng không áp chế được. Đương nhiên hiện giờ cảm thụ được khí tức chân long, hai con thú kia sẽ không dám để hắn tới gần. Lạnh nhạt cười, Lục Thanh quay đầu hướng tới 5 người Ni Ép Thanh Thiên nói, các ngươi cứ đi lên đi, ta đi sau là được rồi. Này, người trung niên có chút ngượng ngùng nhìn Lục Thanh, các hà không cần như thế đâu, chúng ta đi thôi. Lục Thanh mở miệng nói, vậy được rồi, xuất phát thôi. Người trung niên lập tức tiếp đón 5 người Ni Ép Thanh Thiên an trí trên lưng Tử Viêm Tinh Tình Thù, mà cô gái cùng đoàn người kia thì trèo lên vai Tử Kim Tông Mao Viên. Cho dù Tử Viêm Tinh Tình Thú đi bộ, 5 người Ni Ép Thanh Thiên vẫn đứng thẳng người trên lưng nó, mặc cho sóc này thế nào vẫn đứng bất động như núi. Là chủ nhân, lại là trưởng bối, người trung niên đương nhiên không thể để Lục Thanh một mình chạy ở sau, như thế thì quá mất lễ nghĩa. Lúc này hắn cũng không có trèo lên lưng hai con thú, cũng không ngự không phi hành mà lại cùng với Lục Thanh chạy bộ ở phía sau. Đương nhiên, phía trước mắt hắn đã truyền ý niệm tới vài tộc nhân làm theo ý hắn điều khiển hai con thú. Nhưng khi liếc thấy ánh mắt uy hiếp của Tử Kim Tông Mao Viên đành nuốt ý tưởng này vào bụng. Ở trên vai Tử Kim Tông Mao Viên, đám thanh niên trẻ tuổi nhìn chằm chằm ra đằng sau. Bọn họ đều nghĩ, lấy tốc độ của hai con thú thì cho dù là đệ nhất cao thủ trong giới trẻ của tộc là Bộ Phi Thiên cũng khó có thể so được. Nhưng rất nhanh tất cả đều phải há to miệng ra. Nghe tiếng gió gào thét bên tai, bọn họ nhìn đến, người thanh niên kia cứ như là đang đi bộ bình thường, khoảng cách của mỗi bước chân chỉ có gần thước. Nhưng mỗi bước hạ xuống thì thân ảnh lại xuất hiện ở chỗ cách đó 30 trượng, mà ở tại chỗ lại không hề lưu lại một chút tàn ảnh. Này, sợ là xúc địa thành thốn của đại hộ pháp cũng không có được tốc độ như vậy. Đúng vậy, tốc độ thực sự quá nhanh. Ta thấy mặt hắn còn không đỏ, hơi thở không có vẻ gì gấp gáp, trông rất thong dong. Trách không được năm vị trưởng lão đều nói, ở bên ngoài kiếm giả mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Thật không biết kiếm giả là tu luyện như thế nào. Tuy trong tộc có sách viết về cách tu luyện nhưng năm vị trưởng lão đều đem gác xó, không cho chúng ta được phép đụng vào. Kình Phong gào thét, ở bên cạnh Lục Thanh cũng có một thân ảnh màu đỏ đậm hóa thành một đạo lưu quang theo sát. Mỗi lần bước lên mặt đất đều để lại dấu chân sâu vài thước. So với Lục Thanh thoải mái ung dung thì vị Hàn hộ pháp này có vẻ đã cố hết sức. Lục Thanh để ý quan sát chăm chú thấy, thời điểm khi Hàn hộ pháp này chạy như bay, cổ kình lực trong cơ thể hắn cũng không ngừng lưu chuyển theo lộ tuyến kỳ dị. Nhất thời khí hệ hỏa trong trời đất không ngừng cuồn cuộn hút vào trong cơ thể hắn. Nguyên lại bọn họ trực tiếp hấp thu khí thuộc tính tu luyện. Trong lòng Lục Thanh thầm phán đoán, đồng thời hắn cảm thấy cổ kình lực trong cơ thể đối phương cùng với linh lực của linh thú có điều tương tự. Nhưng tựa hồ ở bên trong cổ kình lực này lại ẩn chứa nguyên khí trời đất khác hẳn với linh lực của linh thú. Đây tuyệt đối là lực lượng đã thoát ly phạm chủ kiếm đạo. Thế nào, có phải rất kỳ quái với lực lượng của bọn họ? Lúc này Diệp Lão lại lên tiếng nói. Sư phụ, đây đến tột cùng là loại lực lượng gì? Trên kiếm thần đại lục không phải chỉ có một loại lực lượng của kiếm đạo sao? Thanh âm của Lục Thanh tràn đầy nghi hoặc nói. Ngươi nói cũng không sai, kiếm thần đại lục chúng ta đúng là chỉ có một đường kiếm đạo. Sở dĩ thiên linh tộc này có lực lượng bất đồng chính là bởi vì bọn họ là từ trong phong ấn thượng cổ thoát ra. Phong ấn thượng cổ. Lục Thanh kỳ quái nói, không sai, chính là phong ấn thượng cổ. Kỳ thật không phải ai cũng biết được, chỗ phong ấn đó là nơi nối tiếp kiếm thần đại lục chúng ta với một thế giới khác. Chính là mấy vạn năm trước sau khi phong ấn mở ra, mấy vạn người thiên linh tộc đi ra thì phong ấn đó hoàn toàn biến mất vô tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, muốn kết hôn ta, đả bại hắn, hạ, biến mất vô tung. Đúng vậy, bởi vì lai lịch của thiên linh tộc không rõ, nên ngay từ đầu đã bị các tông môn trên đại lục vây sát. Lúc ấy là lúc kiếm thần điện vừa thống nhất thập vạn đại sơn, thời điểm mới bắt đầu 5 vạn năm. Giống như tự thuật lại một đoạn trí nhớ phủ đầy bụi, thanh âm của Diệp Lão đầy vẻ tang thương. Sau đó, kiếm thần điện lại truyền xuống kiếm dụ, thập vạn đại sơn đình chỉ đổi giết đối với thiên linh tộc. Bất quá sự đã rồi, thiên linh tộc cũng chỉ còn lại khoảng 2-3 nghìn người, trong đó còn có nhiều số bị thất lạc. Không nghĩ tới thanh phàm giới cư nhiên tồn tại thiên linh tộc sinh sống. Về phần lực lượng của thiên linh tộc, được bọn họ gọi là chân khí. Chân khí, Lục Thanh lẩm bẩm nói. Chân khí là do khí thuộc tính cùng nguyên khí trời đất hỗn hợp mà thành. Tuy rằng không sắc bén như kiếm khí thuộc tính, nhưng lại có thể dùng để ẩn dưỡng thân thể, cũng có thể có được thân thể cường hãn, tăng cường năng lực khôi phục. Hơn nữa chân khí này có rất nhiều chỗ huyền ảo. Lúc trước khi ta sáng tạo Tử Hoàng Kiếm Than Kinh cũng lấy tâm pháp tu luyện của thiên linh tộc này để tham khảo. Diệp Lão không khỏi có chút cảm thán nói. Hiện giờ vừa tỉnh lại cũng là Thương Hải Tang Điền. Tuy hiện giờ thiên linh tộc không mến khách lắm nhưng cừu hận diệt tộc lúc trước xem ra đã phai nhà. Cừu hận diệt tộc. Ánh mắt Lục Thanh không khỏi nhìn về đám người trẻ tuổi trên vai Tử Kim Tông Mao Viên. Nhìn bọn họ rất đơn thuần, không hề có cố kỵ gì trong lòng, rõ ràng là không biết tới gánh nặng trên lưng tổ tiên. Rốt cuộc đó là hạnh phúc hay là bất hạnh, vốn cừu hận bọn họ cũng không nên quên. Thời gian trôi qua, với tốc độ của hai con tứ giai linh thú, rất nhanh một vùng sơn cốc phạm vi hơn 10 dặm hiện ra trước mắt mọi người. Dọc theo đường đi, Lục Thanh xem như chân chính kiến thức được uy thế của hai con linh thú. Khí đi ngang qua, thỉnh thoảng lại có linh thú nhìn thấy chạy theo, có nhị giai, có tam giai, thậm chí còn có cả nhất giai. Hiển nhiên những linh thú này đều là thủ hạ của Tử Kim Tông Mao Viên và Tử Viêm Tinh Tình Thù. Này giữa đường nháo lên không ít tiếng chê cười. Bởi vì những con linh thú này cũng phát hiện hai người Lục Thanh chạy theo đằng xa. Mà hiển nhiên vị Hàn Hộ Pháp này cùng chúng nó quan hệ không tốt, vì thế bắt đầu xảy ra đánh lén. Đợi cho mọi người đến trước của vào lâu trại của Thiên Linh Tộc, bộ dáng của người trung niên đã thập phần thê thảm. Một thân quần áo của hắn xem như tổn thất hơn phân nửa, thậm chí trên mặt trên mảnh vải còn có băng xương khí bao trùm. Ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ngay năm vị trưởng lão đã đứng ở nơi đó, người trung niên xem như là tâm muốn chết cũng có. Thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang màu hồng, không hề đón tiếp gì mà vọt vào trong lâu trại. Lúc đi qua hắn cũng thuận tay vung lên, làm hai tên tiểu tử đang cười trộm trước cửa té ngã. Động tác của người trung niên khiến cho mọi người sửng sốt, lập tức lại vang lên một trận cười to. Hai con Tử Kim Tông Mao Viên cùng Tử Viên Tinh Tình Thú tựa hồ cũng biết là công lao của thủ hạ mình, liền khẹt khẹt đắc ý hai tiếng. Lát sau hướng tới cô gái lưu luyến có hai cái rồi xoay người chui vào trong núi rừng chung quanh. Sáu vị lai khách phương xa, hoan nghênh các vị đã tới Thiên Linh Tộc chúng ta. Nếu không chê thì mời các vị tiến vào trong tộc nghỉ ngơi uống chén nước rồi hãy xuất phát. Dọc theo đường đi, nghe một đám tộc nhân giới thiệu, sáu người Lục Thanh đã rõ ràng địa vị phân chia của Thiên Linh Tộc. Địa vị cao nhất chính là năm vị trưởng lão trước mặt này, tổng quản hết thảy sự vụ trong tộc. Năm người đều có tu vi và đức cao vọng trọng nhất trong tộc, mà Thiên Linh Tộc cũng không có tộc trưởng tồn tại. Ở dưới năm trưởng lão là 19 vị hộ pháp, đầu lĩnh mọi người chấp hành các sự vụ trong tộc. Trừ năm vị trưởng lão thì 19 người này cũng là có tu vi cao nhất. Về phần những người dân khác thì đều không có phân chia địa vị. Hiện giờ Thiên Linh Tộc sống trong phạm vi 400 lý linh đoạn sơn mạch, cũng chỉ có không đến 1000 người, mỗi một người đều rất quý trọng. Gần 1000 người sinh sống trong lâu trại giống như người một nhà. Năm lão già trước mặt này, Lục Thanh đều không thể nhìn ra sâu cạn. Chân khí kia lưu động trong cơ thể người trung niên Lục Thanh còn cảm giác được một chút. Nhưng nhìn năm lão giả này đều giống như những lão nhân bình thường, không có nửa điểm khác lạ. Phản pháp quy chân, cảnh giới của năm lão giả này thực sự là sâu không lường được. Phản pháp quy chân đến một chút khí chất lộ ra cũng không có. Phải biết rằng, kiếm giả phải hoàn toàn khống chế được kiếm nguyên dao động của mình mới có thể thu liễm vào cơ thể, phản pháp quy chân. Mà năm lão giả trước mặt này thật giống như người bình thường, thậm chí đến một chút tia khí cũng không có lộ ra. Đây mới chân chính là nhân vật cấp đại sư. Chẳng những là Lục Thanh, cả năm người Ni Ép Thanh Thiên cũng có đồng dạng ý tưởng. Năm vị tiến bối, chúng vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Quay đầu nhìn lại năm người Ni Ép Thanh Thiên rồi Lục Thanh cung kính nói. Sau nửa canh giờ, tại một góc phạm vi hơn 10 dặm, một quảng trường bằng đá rộng rãi. Lúc này không ngừng có người của Thiên Linh Tộc đem những chiếc bàn cùng ghế bằng đá tới. Xa xa một ít cô gái đội khăn trùm đầu màu xanh mang theo thức ăn đặt lên từng cái bàn. Tuy nói đều là những món ăn dân dã, nhưng lại được những cô gái của Thiên Linh Tộc chế biến kỹ lưỡng tỏa ra mùi thơm mê người. Lục Thanh dám cam đoan, nếu có Đoạn Thanh Vân ở đây thì nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Rất nhiều bàn đá xếp lại thành một vòng tròn, để lại một phạm vi đất trống trăm trượng. Ở một bên gần đó, năm vị trưởng lão cùng sáu người Lục Thanh đang phân chủ khách ngồi xuống. Nguyên lai các ngươi là đệ tử của Tử Hà Tông, khó trách lại có bổn sự như vậy. Đại trưởng lão cầm đầu mở miệng nói, 500 năm trước, kiếm hoàng Lục Thiên Thư với một bộ Tử Tiêu Phong lôi kiếm uy chấn cả thanh phàm giới, không nghĩ tới hôm nay lại được gặp hậu nhân của người. Nói đến đây, thanh âm của đại trưởng lão lộ ra vẻ tiếc thương nói, đáng tiếc, lúc trước kiếm hoàng lục thiên thư độ lôi kiếp lần thứ 3 thất bại, liền không thấy có tin tức gì nữa. Không nghĩ tới qua 500 năm, quý tông lại muốn tiến giai lên cấp kim thiên, thật sự đáng mừng. 6 người lục thanh đều không ngờ, uy danh của kiếm hoàng lục thiên thư thế nhưng lại truyền khắp cả thanh phàm giới như vậy, đến thiên linh tộc cũng có nghe nói. Phải biết rằng, phía trước bọn họ đã hiểu biết, diện tích của thanh phàm giới này phải có phạm vi mấy vạn lý, mà nghe lời của đại trưởng lão cũng không phải nói lung tung. Điều này làm cho cái tên kiếm hoàng lục thiên thư càng khắc sâu thêm trong trí nhớ của 6 người. Một vị tiền bối của tông môn làm cho tất cả các tông môn của thanh phàm giới phải biết đến, đây là uy danh hiển hách như thế nào. Chỉ là đáng tiếc, lục thanh cũng nhớ rõ trong điển tịch của tông môn cũng có ghi lại, vị tiền bối này của lục gia, khi độ lôi kiếp lần thứ 3 của kiếm hoàng đã bất hạnh thân vẫn. Một gã kiếm hoàng đứng đầu cứ như vậy bị thiên uy mênh mông cuồn cuộn bao phủ bên trong. Lúc này sắc trời đã muốn ảm đạm, nắng chiều hạ xuống. Cả quảng trường có gần 100 cái bàn cũng đã được người của thiên linh tộc an bài đầy đủ. Mà những tộc nhân của thiên linh tộc cũng một đám tụ tập ở trước quảng trường. Trong này, ngồi gần bàn của năm trưởng lão là 19 vị hộ pháp. Đương nhiên vị Hàn hộ pháp lúc trước chạy trốn cũng đã đến. Lúc này hắn không hề hé miệng nói một câu, ngồi ngay ngắn một chỗ, người không biết lại tưởng hắn là một vị trưởng bối nghiêm khắc đầy uy nghiêm. Phần đông ánh mắt của tộc nhân thiên linh tộc đều hướng về 6 người lục thanh. Đối với họ mà nói, tiếp khách bên ngoài thực sự là rất hiếm. Nơi này được kiếm thần điện phân chia thành cấm địa, có kiếm dụ các tông môn ở xung quanh không được đến quấy nhiễu mạo phạm. Cho dù ngẫu nhiên có kiếm giả hoặc thương đội phải đi qua linh đoạn sơn mạch cũng phải lựa chọn đi đường vòng. Giống như hôm nay có 6 kiếm giả được 5 vị trưởng lão đích thân chiêu đãi, thực sự là đã rất lâu chưa có. Trong này, tự nhiên cũng có rất nhiều thanh niên nam nữ. Ở giữa bọn họ thì đám nữ tử có chút rụt rè, nhưng thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc nhìn 4 người lục thanh. 4 người lục thanh đều là những nhân vật đứng đầu của Tử Hà Tông. Vô luận là tướng mạo hay lễ nghi phong thái, đều có thể nói rằng nhất thời chi tuyển. Hơn nữa bọn họ có tu vi cao thâm, khí chất của cường giả tự nhiên mà phát, khiến cho mấy nữ tử thiên linh tộc phi thường động tâm. Bất quá 4 người lục thanh cũng không thể so sánh với 2 người Dịch Nhược Vũ và Long Tuyết. Trong này, Dịch Nhược Vũ da trắng như tuyết, hơn nữa tu luyện hàn băng kiếm khí, khi đi đứng ngồi đều có bóng dáng của tiểu thư khuê các, khí chất chấn định. Không cần phải nói tới Long Tuyết ở bên cạnh, dung nhan tuyệt mỹ hơn nữa lại ánh mắt lạnh như băng như xương lại khiến cho đám thanh niên chưa vợ của thiên linh tộc như muốn ngừng lại hô hấp. Theo 5 vị trưởng lão giới thiệu một phen với 6 người lục thanh, bắt đầu đứng dậy hướng tới những bàn bên cạnh bước tới, đồng thời cầm theo bát rượu hướng tới mọi người kính rượu. Không biết vì cái gì mà mấy nữ tử bàn bên cạnh cũng đồng thời đỏ bừng hai má, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của 6 người lục thanh. Đại trưởng lão mỉm cười giải thích, trong tộc thì những người trẻ tuổi khi biểu đạt tình ý đều là lấy rượu để cầu hôn. Bình thường chỉ cần để mắt là sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà theo giải thích của đại trưởng lão, Long Tuyết cũng nhíu mày lại. Bởi vì nàng cảm thấy một đạo ánh mắt nóng cháy suốt nãy giờ vẫn tập trung lên người nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, kiếm đạo tức kiếm đạo lấy tu vi hiện giờ của Long Tuyết. Có thể làm cho nàng có cảm giác như hiện giờ thì tu vi của đối phương ít nhất cũng phải tương đương. Chỉ là ánh mắt này khiến nàng thập phần chán ghét, trong đôi con ngươi như ngọc dần hiện lên hàn băng khí. Lại không biết, sắc mặt nàng càng thêm lạnh lùng thì nhất thời ánh mắt dừng trên người nàng càng thêm nóng bỏng. Ánh mắt đó như là hận không thể đem nàng hòa tan ra vậy. Đây là một gã thanh niên ngồi ở bàn thứ 3 bên tay phải bàn 5 vị trưởng lão. Thanh niên này ước chừng trên dưới 25 tuổi, một thân thể cường tráng có vẻ rất hữu lực, tướng mạo cũng thập phần tuấn dật. Phía trước tuy rằng đa số ánh mắt nữ tử đều nhìn trộm 6 người lục thanh, nhưng ánh mắt nhìn người thanh niên này cũng không ít. Lúc này, ánh mắt của người thanh niên này hoàn toàn tập trung trên người Long Tuyết. Ánh mắt nóng cháy không chút che giấu lộ ra ái mộ thật sâu. bất quá tựa hồ lo lắng cái gì, có chút chần chừ, lại có những lo lắng. Ở bên cạnh, Dịch Nhược Vũ cũng rõ ràng chú ý tới biến hóa của Long Tuyết, ánh mắt hơi đổi liền rơi xuống trên người thanh niên này. Bất quá đối phương chỉ là nhìn mà thôi, Dịch Nhược Vũ cũng không tiện nói cái gì. Chân khí, nguyên lai quý tộc tu luyện chính là chân khí, chỉ là không biết chân khí là đến từ đâu. Lúc trước mới xem hàn hộ pháp của quý tộc thi triển, uy lực rất phi phàm. Tuy rằng phía trước Diệp Lão đã nói cho Lục Thanh nghe, nhưng lúc này Lục Thanh cũng thay 5 người ni ép Thanh Thiên mà hỏi. Mà nghe đến cách tu luyện của người ta như thế nào, nói không chừng lại có được lĩnh ngộ. Mà Đại trưởng Lão cũng không hề che giấu, giải thích, chân khí này là do chúng ta ban đầu ẩn dưỡng một ngụm khí tiên thiên trong cơ thể, cũng chính là một hơi khí mang ra từ trong bụng mẹ. Trải qua tâm pháp ẩn dưỡng của tộc chúng ta, luồng khí tiên thiên này sẽ dần hấp thu nguyên khí trời đất cùng khí thuộc tính, cuối cùng sẽ hình thành ra chân khí. Lục Thanh gật gật đầu, Đại trưởng Lão giải thích còn cặn kẽ hơn lời nói của Diệp Lão vài phần. Đồng thời 5 người ni ép Thanh Thiên cũng hơi gật gật đầu. Dừng một chút, Dịch Nhược Vũ lên tiếng nói, chúng ta kiếm giả tu kiếm đạo, không biết quý tộc này chân khí là tu đạo gì. Lần này xem như là Dịch Nhược Vũ đã hỏi đến căn bản, ánh mắt cả 6 người đều tụ tập tới trên người Đại trưởng Lão. Trầm mặc một lúc lâu, Đại trưởng Lão mới mở miệng nói, kiếm đạo phân chia thiên đạo cùng nhân đạo, kiếm giả thiên đạo theo ý trời mà tu, giảng giải nhân quả thiên đạo. Kiếm giả nhân đạo lấy nhân vi bản, giảng giải thất tình lục dục. Mà chúng ta thiên linh tộc, lấy một hơi tiên thiên khí ẩn dưỡng ra chân khí, tầm bổ thân thể, khai võ thức, nhìn vạn vật của tạo hóa thay đổi liên tục, tùy theo trời đất, giải chính là võ đạo. Võ đạo, 6 người Lục Thanh nhìn nhau, ánh mắt đều trở lên rối rắm. Vẫn là Dịch Nhược Vũ mở miệng nói, võ đạo tức kiếm đạo, là đạo lý từ xưa đến nay. Thiên đạo tức kiếm đạo, thiên đạo 3000, kiếm đạo 3000, kiếm đạo tu kiếm khí, chân khí không phải là kiếm khí lại như thế nào cho rằng là võ đạo. Nghe Dịch Nhược Vũ nói thế, 4 vị trưởng lão bên cạnh đều cau mày, mà Đại trưởng Lão vẫn mỉm cười như trước lắc đầu nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, này đạo tức thiên đạo luân hồi. Nói thiên đạo sinh vạn vật vậy thì chân khí của tộc ta cũng tự nhiên ở bên trong thiên đạo. Võ đạo tức kiếm đạo tức thiên đạo có chân khí, đương nhiên chân khí cũng là võ đạo. Này, nhất thời Dịch Nhược Vũ cũng không biết nói thêm cái gì, mà 5 người Lục Thanh đều lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ võ đạo cũng không phải một đường của kiếm đạo? Lúc này Lục Thanh cũng không biết nói rõ ra thế nào. Nói cho ta biết, ngươi tu là đạo gì? Lúc này, thanh âm chất vấn của Diệp Lão lại vang lên. Ta tu đạo gì? Trong lòng Lục Thanh khẽ lẩm bẩm. Không sai, nói cho ta biết, ngươi tu chính là đạo gì? Ta tu tập chính là kiếm đạo. Chần chờ một lát, Lục Thanh mới mở miệng nói. Một khi đã như vậy, ngươi còn quản nó là cái gì kiếm đạo? Cho dù võ đạo không phải kiếm đạo thì cùng với ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là kiếm giả, tu chính là kiếm khí, cũng chính là kiếm đạo. Kiếm đạo phi kiếm đạo tức kiếm đạo. Kiếm đạo phi kiếm đạo tức kiếm đạo. Trong lòng Lục Thanh lập tức sáng lên, không sai, cho dù võ đạo không phải kiếm đạo thì sao, ta tu chính là kiếm đạo, lại đi quản nó làm gì. Cho dù muốn xen vào thì một đạo một đường cũng cần phải đạt trước mới được. Trong mắt hiện lên một đạo thần quang màu xanh tím, ngay sau đó ánh mắt Lục Thanh liền khôi phục thanh minh. 5 vị trưởng lão ở bên đều sửng sốt, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rồi. Quay đầu nhìn về phía 5 người kia như đang mất hồn vía, Lục Thanh trầm giọng nói, nói cho ta biết, cái ngươi tu là đạo gì? Đạo gì? Ni ép Thanh Thiên lẩm bẩm nói.